Chương 2727, chứng cứ tới tay, 1. Lãnh Cương lảo đảo lấy lui về sau một bước, kinh sợ nhìn về phía người tới. Ngươi là ai, vì cái gì có thể tiếp được ta Kim Cang Quyền? Tần Tiểu chậm rãi thu tay lại, về trước đầu nhìn thoáng qua Lãnh Vũ Mạn. Xác định nàng không có việc gì, mới quay đầu dùng chuông đồng giống như mắt to trừng Lãnh Cương, muốn đánh tứ sư muội, nên giết nói, tung người một cái nhảy lên đi. Như mưa rơi nắm đấm không chút lưu tình hướng Lãnh Cương trên thân chào hỏi. Lãnh Cương liều mạng né tránh, liều mạng đánh trả, lại phát hiện công kích của mình rơi vào Tần Tiểu trên thân, cùng cho hắn gãi ngơ ngỡ đồng dạng. Mà Tần Tiểu nắm đấm lại mỗi một cái đều đập hắn nội tạng chấn động, như muốn thổ huyết. Mà lại, công kích càng về sau, Lãnh Cương liền càng phát ra cảm giác công kích mình bất lực, cùng Tần Tiểu thế công mãnh liệt. Hắn cũng là đến lúc này giờ phút này mới ý thức tới. Lĩnh vực ngươi vợ y ma đã thức tỉnh nhị trọng lực lượng lĩnh vực, cái này sao có thể phốc? Lãnh Cương tâm thần cự đãng, kim cương bất hoại chi thân cũng không còn cách nào duy trì. Tần Tiểu một quyền đánh lên đi, chỉ một thoáng xương ngực vỡ vụn, hắn đông nhiên phun ra một ngu mở máu, ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Tần Tiểu lúc này mới thu hồi nằm đấm, có chút đần độn nhìn về phía đứng phía sau sư huynh đệ. Mộ Nhan ngay lập tức nhếch lên ngón tay cái, nhị sư huynh. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Lãnh Vũ Mạt cũng lấy lại tinh thần đến, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Nhị sư huynh, cảm ơn ngươi Lãnh Cương tu vi là xuất khiếu ngũ giai. Lấy Tiêu Diêu thất tử thực lực hôm nay, Lãnh Vũ Mạt một mình đối phó xuất khiếu trung giai tu sĩ, cũng không phải là không thể thắng. Nhưng Lãnh Cương là thuần lực lượng cùng phòng ngự hệ tu sĩ. Nhất khắc chế chính là Lãnh Vũ Mạt, Vân Nhược Hàn loại này lấy cận thân công kích tăng trưởng đào khách kiếm khách. Tương phản. Tần Tiểu cùng Lãnh Cương hoàn toàn đi là cùng một đường đi. Hết lần này tới lần khác Tần Tiểu thiên phú mạnh hơn Lãnh Cương hơn ngàn lần gấp trăm lần. Tại nhị trọng lực lượng lĩnh vực gia trì hạ, Lãnh Cương cái gọi là kìm cương bất hoại thần, tựa như là kia trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. Bị đánh mấy lần, liền rốt cuộc không có sức phòng ngự, răng rác kéo vỡ vụn. Nhị sư huynh tử tiểu thế giới tu luyện được về sau, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Nắm đấm của hắn, liền xem như chúng ta cũng không chịu nổi. A hắc hắc, nhị sư huynh ngay cả lĩnh vực chi lực đều không cần hoàn toàn kích phát, liền đã đánh cho phế vật này đầy đất nanh vớt. Nghe sư huynh đệ liễu diễu tiếng nghị luận, Tần Tiểu tựa như là một cái nhận khích lệ tiểu hải tử, mặt nhảy vọt một cái đỏ lên, đuôi lông mày khỏe mắt lại treo chất phác lại thoải mái ý cười, ngón tay không ngừng gãi tóc, hắc hắc hai tiếng, nhưng lại không biết muốn nói gì. Tần Tiểu một mực rất sợ mình sẽ là sư huynh đệ liên lụy. Bây giờ có thể rút một tay, hắn thật rất vui vẻ. Sau khi cười xong, Lãnh Vũ Mạt mới chậm rãi đi đến Lãnh Cương trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói đi, năm đó ngươi là thế nào xuyên mưu Lãnh Thúc Cầm, hãm hại ta? Nương Lãnh Cương quay mặt chỗ khác, cười lạnh nói, lúc trước ta quyết định chủ ý hủy đi Lãnh Nhược Lâm thời điểm, liền không có nghĩ tới muốn quay đầu. Ngay cả Vũ Mạt, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, một chút nhíu mày. Coi như ta thua. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc đờ đẫn Lãnh Nhược Lâm, đột nhiên cười lên ha hả, ta một cái mạng, có thể đem cao cao tại thượng Vân Lĩnh Lãnh gia đại tiểu thư kéo xuống vũng bùn, trở thành thời gian dài như vậy nam nhân song vật, còn để thắng liên tiếp đeo cả đời nón xanh, ta cái mạng này, thật sự là quá đáng giá. Ha ha ha ha. Lãnh Vũ Mạt khí toàn thân phát run, trong tay hồng liên đoạt phách đao liền muốn xuất hiếu. Một cái tay lại nhẹ nhàng khoác lên bả vai nàng bên trên, trấn an đè lên. Thứ sư tỷ, một đao chặt hắn, chẳng phải là chính như hắn nguyện. Thấu chương xong.